Y võ song toàn, chương 1337, hố sụt ở Tam Tinh Đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lâm gật đầu, mãi không bình tĩnh lại được. Có vẻ như bên dưới nền văn minh nhân loại hòa bình là vô vàn nguy hiểm rình rầm. Anh không có cách nào thoái lui. Bởi vì lúc này đã nhập cuộc thì không còn lựa chọn nào khác. Nữ nhi tình trường đều sẽ ràng buộc của anh. Mà quá nhiều ràng buộc sẽ bó buộc tay chân anh. Mẹ, Linh Linh, con mong hai người sẽ đợi con trong thế giới ấm áp này. Còn con nhất định sẽ gánh trọng trách mà tiến lên. Lúc này anh đã chuẩn bị rồi. Nếu mình không thể lựa chọn thì hãy để người mình yêu thương có cơ hội sống. Những gì Thương Lộc nói chỉ đơn giản muốn Tần Lâm an tâm nhập cuộc. Để anh không hối hận khi cuộc đời này đã đến hoa hạ. Tần Lâm trầm giọng nói. Vậy nên, bố tôi đã vì sự nghiệp lớn mà ông nói nên rời đi trước rồi, Thương Lộc nói. Cho nên tôi tôn trọng lựa chọn của cậu. Tôi có lựa chọn sao? Tần Lâm cười gượng. Chuyện đã đến nước này. Thương Lộc nói tất cả cho Tần Lâm biết. Anh cũng đã trở thành một phần trong sự nghiệp lớn của ông ta rồi. Đâu thể không quan tâm được. Thương Lộc cười nói. Thật xin lỗi. Đây chính là trách nhiệm của kẻ mạnh. Tần Lâm tuyên bố hùng hồn. Tôi không biết nhiều nền văn minh như vậy rốt cuộc sẽ có ảnh hưởng gì đến tương lai. Tôi chỉ muốn bảo vệ gia đình mình. Tôi chỉ muốn sống tốt. Chỉ thế mà thôi. Nếu đã mất đi thì nên rời khỏi. Nếu như chúng ta lựa chọn yên lặng chấm dứt thì sẽ không có chiến tranh. Một khi lựa chọn chiến tranh thì sẽ phải hy sinh nhiều hơn. Thương Lộc nói. Cậu hiểu rõ chúng ta nên làm thế nào. Đây là sứ mệnh của cậu. 20 năm như một bố cậu luôn bảo vệ thứ này. Tần Lâm hỏi lại. Vậy nên bố tôi rốt cuộc đi đâu rồi? Nền văn minh Tam Tinh Đôi. Chú anh, từ rất lâu về trước. Di chỉ Tam Tinh Đôi bị sạt lở trên diện rộng. Nhiều di vật văn hóa của Tam Tinh Đôi mất đi. Tượng người bằng đồng thau lớn nhất cũng biến mất. Hơn nữa còn cực kỳ quái dị. Lời Thương Lộc lại khiến Tần Lâm kinh ngạc. Di chỉ văn minh Tam Tinh Đôi sao lại có thay đổi lớn như vậy? Nói như vậy nền văn minh Tam Tinh Đôi liệu còn tồn tại? Bây giờ di chỉ Tam Tinh Đôi đã hoàn toàn bị niêm phong. Bên dưới xuất hiện nhiều hố sụt khổng lồ. Mà bên trong lại có nhiều cung điện dưới lòng đất với diện tích lớn. Nhưng trong đó trống không? Đây mới là điều khiến người ta không lý giải nổi. Lại thêm những một lượng lớn di vật văn hóa mất tích. Khiến cho quốc gia cảnh giác cao độ. Bắt đầu nghĩ tới việc nền văn minh Tam Tinh Đôi xuất hiện. Tần Lâm hỏi. Có vẻ như nền văn minh Tam Tinh Đôi không đơn giản như anh tưởng tượng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bây giờ còn chưa rõ. Nhưng có người phát hiện ra dấu hiệu sống của con người bên dưới nền văn minh Tam Tinh Đôi. Hơn nữa trong màn đêm có người còn nhìn thấy người khổng lồ cao 3 mét xuất hiện dưới di chỉ Tam Tinh Đôi. Vô cùng rõ nét, tôi nghi ngờ nền văn minh Tam Tinh Đôi xuất hiện trong di tích văn minh thời tiền sử. Hơn nữa, rất có thể nó cũng như Atlantis. Chỉ có điều bọn họ chỉ ở lại một nơi. Đó là bên dưới hoa hạ của chúng ta. Thương Lộc càng nói càng nghiêm túc. Nếu như là thật, thì nó thể hiện bọn họ vẫn luôn sống chung với người Tam Tinh Đôi. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Họ vẫn luôn bị người của nền văn minh Tam Tinh Đôi nhòm ngó. Đúng là quá áp lực. Mặc dù Thương Lộc không nói rõ nhưng ánh mắt lạnh lẽo của ông ta đã chứng minh tất cả. Nền văn minh Tam Tinh Đôi xuất hiện ở di tích của nền văn minh như vậy đúng là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Nền văn minh Tam Tinh Đôi có chút liên quan với nền văn minh Maya. Mà nền văn minh Maya cũng có sự đồng nhất với nền văn minh Atlantis. Vậy nên chuyện này rất phức tạp. Người khác đi tôi không yên tâm nên mới mời bố cậu Tần Trì đi. Thương Lộc nói, cậu đã quay lại rồi thì tôi cũng không có gì để nói nữa. Nền văn minh Tam Tinh Đôi ẩn giấu một bí mật cực lớn. Có thể thay đổi cục diện đối đầu giữa chúng ta và Atlantis. Bởi vì ban đầu việc nền văn minh Tam Tinh Đôi có con người sinh sống mới chỉ là suy đoán mà thôi. Atlantis mới là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Cách chương.